Vô Thượng Sát Thần, chương 1462, khảo nghiệm của Tiêu Phàm, góc truyện audio.com. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nói. Xem ra Chiến Thần Điện không chỉ muốn khống chế chiến hồn đại lục ở ngoài sáng, mà còn muốn âm thầm khống chế chiến hồn đại lục trong tối. Chiến Thần Điện quả thật có dã tâm rất lớn, ánh mắt Huyết Vô Tuyệt băng lãnh, hắn có cừu hận khắc cốt đối với Diêm La Phủ. Dã tâm lớn là điều tất nhiên, nhưng mà Diêm La Phủ muốn khống chế Bắc Vực còn phải hỏi ý kiến của Tu La Điện ta. Lãnh quang trong mắt Tiêu Phàm bắn ra bốn phía, lập tức nói. Các huynh đệ, xem ra rượu này phải để sau uống rồi. Cơ hội cùng uống rượu chúng ta có rất nhiều. Ảnh Phong nói, công tử có cần chúng ta đi cùng không? Không cần, ta tự mình đi một chuyến, mọi người quản lý tốt việc của mình là được. Từ bây giờ trở đi Tu La Điện chính thức tuyên chiến với Chiến Thần Điện, lấy Diêm La Phủ khai đao đầu tiên. Tiêu Phàm lắc đầu, giọng nói không cho phép phủ định. Đám người còn muốn nói gì đó, nhưng biết rõ Tiêu Phàm tâm ý đã quyết. Đúng rồi, công tử theo tin tình báo đáng tin cậy, thần kiếp chi địa chúng thần mộ địa trong vòng nửa năm có khả năng mở ra, đến lúc đó, các cường giả của cổ tộc đều sẽ tiến vào thần kiếp chi địa. Lãnh Thiếu Nhận giống như đột nhiên nhớ ra gì đó. Chúng thần mộ địa, Tiêu Phàm cao mày, lướt qua Tu La truyền thừa một cái, ngay sau đó vô số tin tức truyền vào trong đầu hắn. Chúng thần mộ địa chính là một mảnh từ địa của thần kiếp chi địa, nơi đó đã từng là chiến trường lớn nhất thời cổ, về sau bị Chiến Thần Điện điện chủ dùng thủ đoạn phong ấn trong một khu vực. Nghe đồn, bên trong chúng thần mộ địa không chỉ có thần thi còn có thần linh tinh, thậm chí còn có dị tộc, là một chỗ cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà dù vậy, tu sĩ chiến hồn đại lục vẫn chạy theo như vịt, bởi vì đây là cơ hội duy nhất để đa số tu sĩ có thể đột phá chiến thần cảnh. Trong thời gian ngàn năm nay, từ 500 năm chúng thần mộ địa tổng cộng mở ra 5 lần, gần như là trăm năm một lần. Mỗi một lần đều có rất nhiều tu sĩ chiến thánh cảnh đi vào trong đó, thậm chí chiến thần cảnh cũng có khả năng tiến vào, hơn nữa mỗi lần đều có không ít người đột phá chiến thần cảnh, nhưng mặc phàm là người đột phá chiến thần cảnh, tất cả đều gia nhập Chiến Thần Điện. Nhìn thấy những tin tức này, trong lòng Tiêu Phàm nghĩ. Xem ra lại là cục diện do Chiến Thần Điện thiết kế ra, càng âm hiểm hơn Lâu Lan cổ địa, hắn đây là muốn nô dịch tất cả tu sĩ chiến thần cảnh. Công tử, Tu La Điện ta sớm muộn sẽ có người đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, còn nửa năm thời gian, có lẽ chúng ta cũng có thể đi vào liều mạng. Lãnh Thiếu Nhận tiếp tục nói, thời gian nửa năm có lẽ hơi gấp nhưng mà không nên đánh mất một cơ hội tốt, nếu như có thể có được thần lực chi tinh, đột phá chiến thần cảnh sẽ có hy vọng. Mộ Dung Tuyết cũng cười nói. Sư thúc ta thề, trong thời gian nửa năm này sẽ cố gắng đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong, sư thúc đừng bỏ rơi ta. Bắc Thần Phong vội vàng mở miệng nói, Tiêu Phàm không khỏi trợn trắng mắt nhìn Bắc Thần Phong một cái tên gia hỏa này không phải lười bình thường, dù vậy cũng đã đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ. Người khác Tiêu Phàm có lẽ không tin, nhưng Bắc Thần Phong nói thời gian nửa năm đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong, hắn thật đúng là có khả năng làm được. Nếu, góc truyện audio.com. Như các ngươi chỉ muốn nắm giữ thần lực chi tinh, ta hiện tại liền có thể cho các ngươi. Tiêu Phàm đột nhiên nói ra, trong bàn tay, ở trước người Tiêu Phàm, bỗng nhiên xuất hiện từng viên tinh thể sáng lấp lánh. Thần lực chi tinh, đám người trợn to hai mắt đều là vẻ không thể tin. Trong mắt bọn họ, thần lực chi tinh là sự tồn tại muốn có được nhưng lại không thể đạt được, nhưng mà hiện tại, ngay trước mặt bọn họ, lại xuất hiện tổng cộng 9 viên. Kỳ thật thần lực chi tinh Tiêu Phàm có tận hơn 20 viên, nhưng mà hắn không có dự định luyện hóa thần lực chi tinh. Điện chủ, thần lực chi tinh này thực sự cho chúng ta. Lần này người mở miệng nói chuyện là Lưu Ly, đôi mắt xinh đẹp của nàng lấp lóe, hận không thể lập tức đem thần lực chi tinh nắm trong tay. Đám Ảnh Phong cùng Phong Lang cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, nếu như có thể luyện hóa thần lực chi tinh chính là có thể đột phá chiến thần cảnh. Các ngươi muốn, Tiêu Phàm trêu tức nhìn đám người, nhìn thấy đám người gật đầu Tiêu Phàm lại nói. Ta có thể cho các ngươi, nhưng mà ta phải cảnh cáo các ngươi trước. Đám người nghiêm túc thần sắc bỗng nhiên nghiêm nghị hơn, bọn họ chưa từng thấy Tiêu Phàm nghiêm túc như vậy, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Luyện hóa thần lực chi tinh, chỉ cần luyện hóa áo nghĩa cùng thần lực trong đó là có thể đột phá chiến thần cảnh, như vậy tất nhiên là đường tắt nhưng nó vẫn có một điểm xấu. Tiêu Phàm cũng không nóng nảy, không nhanh không chậm nói ra. Điểm xấu gì? Diệp Trường Sinh không cần nghĩ ngợi hỏi. Điểm xấu chính là chủ nhân vốn dĩ của thần lực chi tinh này đạt tới cảnh giới gì, các ngươi về sau trên cơ bản cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới đó, muốn siêu việt hơn là cực kỳ khó khăn. Ánh mắt Tiêu Phàm quét qua đám người Ảnh Phong, ngừng lại, hắn đem chộp một viên thần lực chi tinh vào trong tay, nói. Ví dụ như chủ nhân cũ của viên thần lực chi tinh này chỉ là chiến thần cảnh trung kỳ, sau khi các ngươi luyện hóa, dù tiềm năng của các ngươi không phải là chiến thần cảnh trung kỳ, cuối cùng vĩnh viễn cũng chỉ có thể đột phá chiến thần cảnh trung kỳ, muốn tiến thêm một bước muôn vàn khó khăn, như thế các ngươi còn cần không? Những tin tức này, Tiêu Phàm lấy được từ bên trong Tu La truyền thừa, đây cũng là nguyên nhân hắn không luyện hóa thần lực chi tinh, bằng không Tiêu Phàm bây giờ liền có thể đột phá chiến thần cảnh. Thế gian vạn vật có mất có được, vĩnh viễn ở trong một thế cân bằng, con đường tu luyện căn bản không có đường tắt, cái gọi là đường tắt kia cũng phải trả một cái giá rất lớn. Mà cái giá phải trả này, đối với đa số người là không thể tiếp nhận. Đúng như Tiêu Phàm nói, nếu như muốn không ngừng đột phá chiến thần cảnh, luyện hóa thần lực chi tinh là được, nhưng từ đó về sau, cả đời cũng chỉ có thể đạt đến đỉnh phong, sống còn có ý nghĩa gì nữa. Tiêu Phàm lấy ra nhiều thần lực chi tinh như vậy, lại nói với mọi người nhiều như vậy, cũng chỉ là một loại khảo nghiệm đối với bọn họ mà thôi. Con người của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Đại Diêm La, rất muốn biết rõ ý nghĩ chân thực trong nội tâm của bọn họ. Công tử, ta không muốn thần lực chi tinh, ta muốn tự mình đột phá. Ảnh Phong không chút do dự nói ra, trước đây thiên phú của hắn chỉ dừng lại ở chiến đế cảnh, là Tiêu Phàm cho hắn hy vọng, bây giờ đã đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ, mục tiêu. gocchuyenaudio.com Của Ảnh Phong đã sớm vượt qua chiến thần cảnh, nhưng mà hắn không muốn khiến bản thân thất vọng, càng không muốn khiến Tiêu Phàm thất vọng, cho nên hắn dứt khoát từ bỏ thần lực chi tinh. Ta cũng không muốn thần lực chi tinh, ta cũng vậy. Phong Lang, Huyết Vô Tuyệt, Lãnh Tiếu Nhận đồng thời lắc đầu, chỉ có Lưu Ly có chút do dự, cuối cùng ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng trên người nàng. Lưu Ly có chút khiếp đảm, hít sâu một cái nói. Điện chủ, ta chỉ dựa vào chính mình có thể đột phá chiến thần cảnh sao? Ta không muốn liên lụy mọi người, nhưng ta lại muốn cả đời cống hiến sức lực cho điện chủ. Nói đến đây, mặt Lưu Ly có chút đỏ lên, Tiêu Phàm ngược lại lơ đễnh nói. Nếu như ngươi không có lòng tin đối với chính mình, không ai cho ngươi sự tự tin được. Tiêu Phàm trong lòng lại nghĩ càng nhiều hơn, Lưu Ly lý tính hơn rất nhiều so với những người khác, dù sao đột phá chiến thần cảnh không phải dễ dàng như vậy. Lưu Ly bỗng nhiên như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt có chút tỏa sáng, cực kỳ khẳng định nói. Bây giờ ta không cần thần lực chi tinh, nếu như ta không thể đột phá mà liên lụy mọi người, xin điện chủ thu hồi Diêm La chi vị của ta. Nghe nói như thế, tất cả đám người đều nhìn Lưu Ly bằng con mắt khác, người vốn dĩ xem thường Lưu Ly cũng bắt đầu coi trọng. Ngươi cũng không nên tạo áp lực quá lớn cho bản thân, ta tin tưởng ngươi có thể làm được tốt hơn so với ta tưởng tượng. Tiêu Phàm cho Lưu Ly một ánh mắt tín nhiệm, những người này, trừ Lưu Ly ra, những người khác đều cùng hắn vào sinh ra tử, cũng khó trách Lưu Ly sẽ hoài nghi bản thân. Nhưng mặc khảo nghiệm lần này, Tiêu Phàm vẫn là tương đối hài lòng, dù sao, kế hoạch phát triển Tu La Điện không chỉ ở trước mắt. Lúc này, Lãnh Tiếu Nhận đúng lúc nói, tránh đi. Điện chủ, vậy chúng thần mộ địa chúng ta có đi không? Lục Đạo Cách Chương.